Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Niệm Ninh nói rằng cô có thể làm điều đó, cú đánh trái tay của cô lại đập vào mặt Niệm Tâm Nhu. Cô tiếp tục nói, tôi tiếp tục đánh, thế nào? Niệm Tâm Nhu, cô ta không thể làm gì cả. Má cô ta sưng lên ngay lập tức, dấu tay màu đỏ tươi hiện rõ. Đôi mắt cô bừng lên sự giận dữ. Gân máu màu xanh lá cây bật ra và cô chuẩn bị tiến lên để đáp trả Niệm Ninh. Tuy nhiên, không phải là cô không muốn lao tới, mà là bà Niệm giữ chặt cánh tay cô. Bà Niệm thấy con gái mình bị đánh, cảm thấy rất tức giận. Nhưng giờ Nhạc Thiếu vẫn ở trong Niệm gia, làm sao bà ta có thể để con gái của mình đánh lại Niệm Ninh? Có bất cứ điều gì cũng không được nói. Niệm Ninh đã đoán được kế hoạch của bà Niệm. Có vẻ như hôm nay Niệm Ninh không thể gặp bà của mình. Cô ấy khinh bỉ và nói mạnh mẽ, không có gì để nói giữa tôi và bà. Đối với bà, việc bơm vốn chỉ có dừng ở đây mà thôi. Khi những lời đó rơi xuống, Niệm Ninh quay lại và ra khỏi phòng mà không cho bà Niệm bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Bà Niệm nhìn Niệm Ninh và nhanh chóng hét lên. Niệm Ninh, cô đừng đi. Tiếng hét của bà Niệm dường như không ảnh hưởng đến Niệm Ninh. Cô sải bước trong cơn giận dữ như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô mong khi trở về nhà nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy bà nội, và kết quả. Càng nghĩ, cô càng muốn cảm thấy tức giận, cô càng muốn giết và tát mạnh vào mặt bà Niệm vì bà ta dám dùng bà nội để lừa dối mình. Thật là khó chịu, đi thôi, Niệm Ninh giận dữ chạy xuống cầu thang, kéo Nhạc Cận Ninh và đi ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ ông Niệm đang bên cạnh mình. Nhạc Cận Ninh im lặng để Niệm Ninh kéo mình đi. Sau khi lên xe, anh nhìn khuôn mặt sưng phồng của Niệm Ninh và hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe thấy sự lo lắng của Niệm Ninh cảm thấy bất bình và bực bội trong lòng. Vì với công ty, họ đã bán mình cho một ông già ở độ tuổi 50 hoặc 60. Bây giờ vì tiền, bà ta đã đe dọa mình với bà của mình. Tại sao họ vẫn không hài lòng? Niệm Ninh chỉ muốn gặp bà của mình, nhưng họ vẫn nói dối cô. Y Nhạc Cận Ninh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô và cảm thấy một khoảnh khắc buồn tẻ và đau nhức trong lòng. Anh hỏi, tại sao em lại buồn? Họ đã làm phiền em sao? Niệm Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, hạ mi mắt xuống để che đi cảm xúc của đôi mắt, và từ từ nói. Tôi ổn, tôi chỉ không muốn nhìn thấy người của Niệm gia. Những người trong Niệm gia quá xấu tính và bẩn thỉu. Cô xấu hổ và nói sự thật với Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh biết người phụ nữ ngu ngốc này ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã không nói sự thật. Cô ấy thực sự giỏi về điều đó. Nhưng cô ấy dám nói dối anh. Chỉ là nhìn đôi má của Niệm Ninh hơi phồng lên vì sự tức giận giống như một con sóc nhỏ đang ăn. Nhạc Cận Ninh lại không kiềm chế được mình thật dễ thương. Mình muốn hôn cô ấy. Nhạc Cận Ninh nghĩ về đêm đó, làn da trắng trong, thơm như mùi sữa non của Niệm Ninh. Anh cảm thấy lâng lâng và đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Không cần suy nghĩ, Nhạc Cận Ninh đưa tay ra và véo má Niệm Ninh và trừng phạt cô bằng cách đó. Cách chương.